Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 310, trăng sáng nhô lên cao lời nói nhớ nhung. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, tại hắn bao quát bên dưới, kia lạnh giá xinh đẹp gương mặt. Nhưng là không khỏi cả kinh, bất quá tiếp theo liền hóa thành rồi hai má một vệt đỏ ửng. Sau đó nhẹ nhàng sụi lơ tại hắn tràn đầy mồ hôi trong ngực. Một nửa e lệ, một nửa ngọt ngào, mặt kia thượng thanh lệ, cũng là dần dần biến mất không thấy, biến thành nồng nặc tình yêu. Ngọc thể vào ngực, tiểu tuệ minh nhất thời cảm giác một mảnh dịu dàng. Kẹp theo một cổ nhàn nhạt thoang thoảng, nhào tới trước mặt, khiến cho cái kia mừng như điên tâm, cũng là chợt có chút thanh tỉnh, không nhịn được thân thể khẽ run xuống. Cảm ơn ngươi, hắn nhẹ nói đạo, giờ phút này, đối với cái này thanh lệ thoát tục người, hắn không biết, làm sao tới biểu đạt đối với hắn phần kia lòng cảm kích. Hừ, không nên nói như vậy. Ngọc Linh Lung nhẹ nhàng nâng lên tựa vào kia gầy yếu trên bả vai mặt đẹp. Hạo khiết như trăng sáng hai con ngươi, nửa mang mỉm cười nửa e lệ nhìn hắn có chút sững sờ mặt. Kia tùm ngón tay ngọc, tại hắn trên môi nhẹ nhàng vừa đỡ, nhẹ nói đạo, hai người bốn mắt tương đối. Cứ như vậy, yên lặng nhìn đối phương, mỗi người trong lòng đó yêu chi tâm đèn. Cũng là ở trong lòng chậm rãi nhảy, giống nhau mỗi người bọn họ nảy mầm tâm. Chiều tà đã mất, ánh nắng chiều ở đó chân trời, chỉ chưa có một mảng nhỏ sán lạn, phảng phất như là lưu luyến, không muốn liền rời đi như thế. Cũng bị này một đôi người hữu tình, cho thật sâu cảm động đến, đáp ứng ta, sau này vô luận chân trời góc biển, không muốn bỏ lại ta. Kia mặt đẹp khẽ run, Minh Đồng oánh oánh, kinh ngạc theo dõi hắn, chậm rãi nói, ừ, ta đáp ứng ngươi, sau này vô luận chân trời góc biển, ta đều mang theo ngươi, chỉ là, đi theo ta, ngươi sẽ chịu khổ, ta không sợ, có ngươi là đủ rồi. Còn chưa chờ hắn nói xong, nàng nhưng là vội vàng cắt đứt hắn lời nói, không để cho hắn nói thêm gì nữa. Tiểu Tuệ Minh cũng là kinh ngạc nhìn nàng mỹ lệ tuyệt luân gương mặt. Không biết sao, kia kiên nghị trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng là có một giọt thanh lệ, chậm rãi rơi xuống, hắn không cần phải nhiều lời nữa. Cánh tay khẽ nâng, đưa nàng thật chặt vào rồi trong ngực. Thật lâu, chưa từng buông ra, yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành trên đời hạnh phúc nhất nữ tử. Hắn một bên nhẹ nhàng hô hấp kia từng luồng chậm rãi đánh tới thoang thoảng. Một bên ở trong lòng âm thầm nói, kia chiều tà, phảng phất cũng là say rồi. Cũng là chậm rãi hướng tầng kia vân bên trong, dấu đã đỏ bừng mặt, màn đêm, dần dần giáng lâm xuống. Thế nhưng hai cái nảy mầm xuân tâm người, đã là ôm nhau mà đứng. Thật lâu, chưa từng tách ra, Huyền Linh Cốc. Phòng kia tích trên, này thời điểm là tĩnh tọa hai bóng người, hai người đều là bạch y, dáng người dịu dàng, một người là 10 tuổi tả hữu bé gái, mà đổi thành một người, chính là đầu đội lụa mỏng nón lá, tóc đen phiêu vũ, phong vận vô hạn thành thục nữ tử. Nguyệt, thế nào, vẫn còn ở trách cứ mẫu thân? Hạc Vũ chậm rãi dương mắt. Nhìn kia trái táo khuôn mặt nhỏ nhắn, hai con người giống như kia trời cao trăng sáng như vậy tiểu Hinh Nguyệt. Nhẹ giọng hỏi, không, không có, tiểu Hinh Nguyệt không có nhìn nàng, chỉ là cặp mắt thật là có chút nóng nảy nhìn. Chỗ xa kia thấp thoáng dưới ánh trăng bên trong quanh co quần sơn. Lòng không bình tĩnh nói, ngươi xem, ngươi còn nói không có. Rõ ràng chính là vẫn còn ở trách cứ nương mà. Hạc Vũ nhìn kia lòng không bình tĩnh tiểu Hinh Nguyệt, cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng nâng thủ ở nàng chỉnh tề lưu hải trên vuốt ve, chậm rãi nói, thật không có. Tiểu Hinh Nguyệt lại vừa là câu được câu không đáp một tiếng. Nhưng là kia có chút điểm ngẩn người cặp mắt, hay lại là như vậy yên lặng nhìn chỗ xa kia quần sơn. Phảng phất đang suy tư cái gì? Ai? Thực ra, nương như thế nào không biết? Tâm trạng của ngươi, thực ra, nương tâm lý, làm sao không phải là đau phát run đây? Hạc Vũ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, như có điều suy nghĩ chậm rãi nói. Phụ thân ngươi, là một cái tâm có chí lớn nhưng khổ khổ truy tìm mà không biết dùng người. Cũng là một cái rất ẩn nhẫn hán tử. Kia Thanh Vô Nhai bao nhiêu năm rồi, bắt hắn liền hướng sai xử một cái người giúp việc một dạng hắn vì chúng ta một nhà ba người có thể ở nơi này Huyền Châu Đại Lục được sống cuộc sống tốt. Cũng là yên lặng nhịn nhiều năm như vậy, hắn luôn là nói, chờ đến hắn tu tối cao công pháp, sau đó lên kia Thiên Tông Thái Nhạc, đoạt được kia Võ Lâm Minh chủ vị, lại nở mày nở mặt cưới nương quá môn. Chờ đến chúng ta thành thân, sẽ cùng ngươi nhận nhau, trở nên danh chính ngôn thuận rồi. Nhưng là, hắn nơi nào biết, thực ra, ở nương trong lòng, mới không quan tâm người khác thấy thế nào. Nương ở mỗi lần nhìn thấy ngươi lúc, đều là không nhịn được nghĩ trực tiếp tiến lên, cùng ngươi nhận nhau. Nhưng là, nhìn phụ thân ngươi kia rất là mệt mỏi bóng lưng, ta lại bỗng nhiên dừng lại trong lòng xung động. Nhưng là mỗi lần ngươi sau khi rời khỏi, ta đều sẽ khóc lớn một trận. Cũng chỉ có như vậy, ta mới có thể giữ vững nhiều năm như vậy. Nếu không, ta đều muốn điên mất rồi. Ngươi cũng đã biết, lần đó ngươi mất rồi, ta là thương tâm giường nào sao? Ta cảm giác cả thế giới cũng trong nháy mắt sụp đổ. Ta giống như điên rồi tựa như, tìm a, nhưng là... Vô luận như thế nào tìm, chính là không tìm được ngươi. Hơn nữa phụ thân ngươi cũng xảy ra chuyện, ta lúc ấy sẽ không muốn lại sống trên cõi đời này rồi. Hạc Vũ vừa nói, ánh mắt dần dần ngây ngô chát. Kia trong hai mắt, hai hàng thanh lệ kềm nén không được nữa cuồn cuộn xuống. Nương, ta thật không có trách ngươi. Ngươi đừng khóc có được hay không? Kia một mực cặp mắt kinh ngạc nhìn chỗ xa kia quần sơn Tiểu Hinh Nguyệt. Chợt chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn đến, nhìn lệ kia thủy liên liên Hạc Vũ, nâng lên nàng ta thịt vù vù tay nhỏ, lau sạch nhẹ nhẹ đến nàng ta không ngừng lăn xuống giọt lệ. Vụt sáng đến kia sáng ngời đại con mắt, rất là khẩn thiết nói, Nguyệt Nhi, Hạc Vũ kềm nén không được nữa kích động trong lòng. Giơ cánh tay lên, một cái liền đem Tiểu Hinh Nguyệt kéo vào rồi trong ngực. Nương, Tiểu Hinh Nguyệt cũng là một con đâm vào Hạc Vũ trong ngực. Hoa một tiếng, khóc lên, ở đó đại hội võ lâm trên nhận nhau sau đó. Nàng đối với cha Thanh Loan cùng mẫu thân Hạc Vũ, đều là lộ ra lạnh nhạt. Có lúc hai người gọi nàng, nàng cũng là một thân một mình, không nói tiếng nào phất tay áo đi. Giống như căn bản cũng không nhận biết hai người một dạng kia Tả Đạo Chân cùng Thượng Quan Đại Trưởng Lão vì thế còn đối với nàng tận tình khuyên bảo khuyên can nửa ngày. Nhưng cũng là không làm nên chuyện gì. Nàng đối với hai người thái độ vẫn là phớt lờ không để ý tới. Mọi người tất cả đều là đại khái biết bọn họ sự tình, đều là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Nhưng là tất cả đều là không làm nên chuyện gì, bọn hắn cũng đều là minh bạch. 10 năm lừa, đối với một cái tiểu hài tử mà nói, đúng là lộ ra có chút tàn khốc, cũng không trách ư nàng cái bộ dáng này đối đãi bọn họ. Loại sự tình này, cởi chuông phải do người buộc chuông, cũng chỉ có cả nhà bọn họ ba thanh, tự mình giải quyết, vì thế... Hạc Vũ cùng Thanh Loan vốn là hai mấy thập niên cũng không có cãi nhau nhân. Cũng là đại xảo một cái thông. Hạc Vũ một bụng oán trách, đều là phát tiết đi ra. Thanh Loan trong cơn tức giận, cũng là tâm tình hải vô cùng giận dữ rời đi. Một mình uống rượu giải sầu đi. Hạc Vũ cũng là một người chẳng có mục đi ra khu nghỉ ngơi. bước đi thong thả đến nơi này, nhưng là ngoài ý muốn phát hiện một thân một mình thật cao ngồi ở đó nóc nhà thượng ngẩn người. Tiểu Hinh Nguyệt, nương, thật xin lỗi, ta không phải cố ý như vậy. Hinh Nguyệt rúc vào Hạc Vũ trong ngực, khóc thút thít lẩm bẩm nói, ta chỉ là không nghĩ ra, nhiều năm như vậy, trời ạ, nhật phán, hàng đêm phán, liền muốn khi nào ta mới có thể gặp được ta cha ruột nương. Nhưng là các ngươi thế nào nhẫn tâm như vậy, tại sao liền chậm chạp không cùng ta nhận nhau đây, là ghét bỏ ta là nữ hài, hay lại là liền định không muốn ta? Nàng lẩm bẩm vừa nói, khóc lợi hại hơn, kia cuồn cuộn nước mắt, trực tiếp cuồn cuộn mà xuống, làm ướt Hạc Vũ trắng tinh quần áo. Thật xin lỗi, Nguyệt Nhi, đều là nương không tốt. Hạc Vũ cũng là khóc thút thít, lẩm bẩm nói, ngươi có thể tha thứ ta và ngươi cha sao? Hạc Vũ nhẹ giọng chậm rãi nói, ừ, ô ô. Tiểu Hinh Nguyệt nức nở, ở trong ngực lẩm bẩm vừa nói, khẽ gật đầu một cái, đứa bé ngoan, thật là cái hiểu chuyện hài tử. Hạc Vũ mở ra giơ lên hai cánh tay, đem Tiểu Hinh Nguyệt ôm chặt hơn, kia vàng óng trăng sáng, từ cái này màu xám cho nhạt đám mây bên trong, chậm rãi lộ ra kia phảng phất hiền hòa mỉm cười mặt. Nhẹ nhàng, đem kia trong sáng ánh trăng chậm rãi chiếu xuống, nhẹ nhàng rơi kia Hạc Vũ cùng Tiểu Hinh Nguyệt trên người. Một mảnh ngân quang sáng chói, hồi lâu, kia Tiểu Hinh Nguyệt cũng là chậm rãi nâng lên như quả táo khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn mặt đầy hiền hòa Hạc Vũ, rất là nghiêm túc hỏi, nương, ngươi nói Tuệ Minh đệ đệ lúc nào mới trở về nhỉ? Thế nào, ngươi nghĩ ngươi Tuệ Minh đệ đệ rồi? Hạc Vũ nhìn mặt đầy bộ dáng nóng này Tiểu Hinh Nguyệt, mỉm cười hỏi, vậy cũng không phải là được, hắn chuyến đi này chừng mấy ngày, ta sợ hắn ở Mặc Hương các có một sơ suất gì. Hạc Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, không dám nhìn Hạc Vũ từ ái ánh mắt, có chút cúi đầu, lẩm bẩm nói, ha ha, xem ra ta Nguyệt Nhi trưởng thành, biết đạo tâm đau người. Hạc Vũ hiểu ý cười một tiếng, chậm rãi nói, thực ra, ngươi không cần phải lo lắng, hắn nếu có chuyện gì, nhất định sẽ trước tiên lấy kia thanh dứu thạch cho bên này truyền tin. Lại nói, bên cạnh hắn, còn có cảnh giới kia cao thâm ngọc linh lung, ngươi cứ yên tâm đi. Hạc Vũ mặt đầy hiền hòa nhẹ giọng khuyên giải nói, ngọc linh lung, nàng dù nói thế nào, cũng là một cái mới quen không lâu người ngoài, thế nào ta có thể yên tâm đây? Tiểu Hinh Nguyệt đến khi Hạc Vũ mới vừa nói xong, đó là có một chút kháng cự giận dữ nói, kia vốn là thư giãn hô hấp, cũng là trong nháy mắt trở nên dồn dập nhiều chút. Không việc gì, mặc dù Ngọc Linh Lung không có ở trên giang hồ đi quá, nhưng là, nàng tỉnh táo cùng quyết định, ta còn là có chút nghe thấy. Hơn nữa, từ ngươi Hám Thiên Bá Bá nơi nào bàn về đi xuống, nàng cùng Tuệ Minh hay lại là tỷ đệ kết nghĩa đâu rồi? Nàng vô luận như thế nào cũng là sẽ hộ Tuệ Minh chu toàn. Còn nữa, bây giờ Tuệ Minh cũng không phải là kia Tam Thanh Tông lúc nước mũi tiểu tử, hắn cảnh giới đã là sâu không lường được. Đừng nói là chúng ta Huyền Châu Đại Lục, chính là ở toàn bộ nhân giới Đại Lục cũng là khó tìm đối thủ. Hơn nữa hắn đã là này Huyền Châu Đại Lục Võ Lâm Minh Chủ, trí tuệ siêu quần, thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Hạc Vũ nhìn mặt đầy an tĩnh, ánh mắt có chút điểm ngây ngô chát Tiểu Hinh Nguyệt, chậm rãi nói, ngược lại là ta lo lắng ngươi, Tuệ Minh bảo là muốn cùng ngươi cùng đi chỗ đó tu tiên điện báo cáo công việc. Vi nương có chút lo lắng, kia tu tiên điện, nghe nói nhưng là đầm rồng hang hổ, đi vào dễ dàng, nghĩ ra được, coi như khó khăn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.